Chương 510, a, không sai đây, chí ít không cần lọt vào đồng bạn hoài nghi. Long Hy Thược cười khẽ làm cho lạ vì đám người sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là nhận thấy được Long Hy Thược tuyển trạch, bục mạn lom xuống trong hốc mắt u ám con mắt lóe ra. Long Hy Thược nguyên soái, ngươi thật chẳng lẽ nếu như vậy sao cùng ác ma làm bạn nhưng là sẽ bị thần trừng phạt, ngươi không muốn trở thành người thứ hai Tư Mã đi. Tư Mã sự tình người ở chỗ này đều tin tưởng, vì mạng sống ra bán đồng bạn, Tư Mã bị thần nằm ở cứu rơi chi hình, mà bây giờ Long Hy Thược đang đứng ở loại nguy hiểm này sát biên giới. Hy Thược không muốn làm như vậy, không muốn ai nhớ tới Tư Mã kết cục bi thảm, lẽ nạ ly nước mắt không khỏi tràn ra, bi thương thần tình, cầu khẩn giọng nói phảng phất làm cho mỗi người đều không đành lòng chứng kiến lẽ nạ lì thương tâm. Ngươi ngươi nghĩ rằng ta là ai khinh thường nhìn bục mạn, Long Hy Thược ánh mắt cũng như mùa đông gió lạnh một dạng lạnh thấu xương. Hơn nữa, ngươi, dùng sai rồi phương pháp đây không có từ này cứng nhắc tư liệu chúng tháo qua sao ta, nhưng là ghét nhất bị người khác hiếp bức theo Long Hy Thược tao nhã lịch sự thoại ngữ, liên tục truyền đến một hồi thê thảm tiếng rên rỉ. Bục mạn cái kia thấp bé thân thể không biết khi nào bị Long Hy Thược bắn trúng, cả người dường như mũi tên rời cung một đầu đâm vào cách đó không xa phế tích ở giữa, bụi mù tràn ngập. Làm bụi bậm từng bước tản ra, bục mạn nguyên bản là bất mãn nếp nhăn hai gò má càng lộ vẻ lao thái, khóe miệng cũng tràn ra một tia tinh hồng ra ra bốc man đột nhiên một màn làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa, mà khi bọn họ trở về thần thời điểm, bục mạn đã bị Long Hy Thược một cước đá bay. Làm lạ vì vội vàng đem bục mạn phù bắt đầu tới thời điểm, Miranda đã kinh phát động thánh khiết, bục mạn người thương thế đã ở cái kia khoảnh khắc khỏi hẳn. Phiên toái năng lực đây chứng kiến bục mạn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, nhìn như yêu dị thâm thúy trong mắt màu tím bên trong tràn ánh sáng lạnh, dùng hòa hoãn lại có mang theo nặng nề áp bách giọng nói ra, thế nhưng nếu như ta đem mục tiêu đổi thành ngươi nhi bị Long Hy Thược lúc này ánh mắt quét đến. Miranda thân thể không khỏi run lên, nàng cũng biết, chính mình năng lực tuy là rất trọng yếu, nhưng là mình bản thân lại hết sức yếu đuối, rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào. Hy Thược ngươi thực sự muốn làm như thế sao, cái này sự tình còn có thương lượng dư âm á, không đành lòng chứng kiến cứ như vậy thu chẳng lẽ nạ lỷ tiếp tục quên lơn, mà lạ vì mặc dù biết vừa rồi Long Hy Thược làm cho ra ra bị thương không nhẹ hại, nhưng hắn cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Vẫn như cũ cùng lẹ nạ lì giống nhau hy vọng cái này sự tình có thể được giảm bớt. Mà lúc này sắc mặt cuối cùng cũng bình tĩnh đến, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm bắt đầu không biết tên thoại ngữ bục mạn đẩy ra đỡ hắn là vì, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh nhìn xa xa Long Hy Thược, nếu như tâm ý đã quyết lời nói, chúng ta cũng không tiến hành nữa bất kỳ khuyên bảo, chỉ là hy vọng ngươi có thể bận tâm trước kia tình cảm, không nên ra tay. Bục mạn rất tin tưởng. Tình thế trước mặt nếu như đang đối mặt hai gã nọa đồng thời, Long Hy Thược đang xuất thủ lời nói, mặc dù có lấy mại tù. Nguyên soái ở chỗ này, trong bọn họ cũng không có ai có thể qua co hoàn toàn lòng tin, tránh né Long Hy Thược cái loại này kinh khủng ám sát thuật. Bục mãn lời nói làm cho những người khác không khỏi nghiêm nghị, bọn họ tin tưởng cái này sự tình cuối cùng vẫn không cách nào vãn hồi. Nguyên bản tất cả mọi người đối với mất đi Long Hy Thược vô cùng đau lòng. Bất quá Long Hy Thược kế đó thoại ngữ cũng là làm cho bọn họ triệt để rất đến vực sâu. Ha ha, trước kia tình cảm xin hỏi chúng ta trong lúc đó có sâu như vậy giao tình sao, nhàn nhạt nhìn bục mạn. Long Hy Thược phát sinh vui thích cười khẽ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi trở về, sau đó đem chuyện này báo trung ương sảnh, đợi bọn họ phái người tới bắt ta sao, là ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Cũng là ngươi cho là ta rất ngu xuẩn. Hy Thược lạ vì bọn người không dám tin nhìn Long Hy Thược, không nghĩ tới chỉ là khoảng khắc, mấy người quan hệ đã kinh từ đồng bọn biến thành địch nhân, mãnh liệt như vậy phản, làm cho lạ vì đám người căn bản là khó có thể tiếp thu, lẽ nạ lì càng là sâu đậm túi đầu, không ai có thể thấy nàng lúc này mặt thần tình. Không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ biến thành như vậy. A mà tù nguyên xoáy nhìn trước mắt một màn, trong giọng nói cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Trong nội tâm đối với cái này lần trung ương sảnh quyết định đã kinh có chút bất mãn, qua loa như vậy quyết định chẳng những làm cho giáo đoàn tổn thất một gã nguyên soái, hơn nữa cũng có thể dùng bọn họ tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như vậy, vậy không cần gì gánh chịu lúc này, kẻ đà thoại ngữ cũng là lạnh lùng phá vỡ có chút bi thương cục diện, mọi người cũng dồn dập đưa ánh mắt lạc hướng hắn. Nếu đã trở thành địch nhân, như vậy ta chém hắn cũng không cần gấp đi. Mặc dù là hỏi tham giọng nói, nhưng nói ra câu nói này kẹn đã cả người đã kinh hướng về Long Hy Thược phương hướng đánh tới, trong tay sáu huyễn càng là ở giữa không trung vẽ ra vô số đến kiếm khí. Hành đầu ngón chân điểm nhẹ, Long Hy Thược thân hình từ kiếm khí phương ung dung thổi qua, nhìn vẫn mặt âm trầm kẹn đạ, Long Hy Thược đột nhiên nở nụ cười. Lẽ nào loại này đau đớn ngươi không có hưởng thụ đủ? Nghe được Long Hy Thược lời nói, kẹn đạ hơi biến sắc mặt, nhớ tới trước ngực mình cái kia căn bản không cách nào đã trừ vết thương, kẹn đạ càng là trong cơn giận dữ, trong tay sáu huyễn càng trở nên lăng lệ. Hỗn đản, ngươi con này món lòng đến cùng muốn tránh tới khi nào? Hướng về phía Long Hy Thược hung hăng chém ra một kiếm, nhưng bị đối phương tránh thoát, kẹn đạ cuối cùng hung hăng mắng ra cửa. Tuy là kẹn đạ đã kinh phóng ra hai huyễn đao, có thể bởi thực lực chênh lệch, hắn căn bản là đụng chạm không đến Long Hy Thược góc áo, hơn nữa đối phương cũng vẫn luôn đang tránh né, có thể dùng hắn chỉ có thể bạch bạch lãng phí hết thể lực, căn bản không có một cái chính diện công kích cơ hội. Mà chứng kiến kẹn đạ đã kinh động thủ, những người khác cũng không có thể thờ ơ, tuy là không ít người rất không tình nguyện đối với trước khoảnh khắc vẫn là đồng bạn Long Hy Thược cơ đao tương hướng, thế nhưng thân là khu ma sư bọn họ cũng không thể không đem tình cảm cá nhân đặt ở vị thứ hai. Vì vậy tiểu gia hiện tại phi thường có ý một màn, mặc dù là vì đám người không ngừng vây công lấy Long Hy Thược, nhưng thường thường ra chiêu dường như không có ăn một dạng, ngược lại thì kẹn đạ, một bộ hung ác dáng vẻ, nhưng chút nào công kích không đến Long Hy Thược. Lần này mệnh lệnh thực sự là không được ưa chuộng. Ai nhìn giữa sân rõ ràng xả nước mấy người, Mại Tù Nguyên Soái không khỏi cảm thán, hắn cũng không có gia nhập đến vây công Long Hy Thược trong đội ngũ, hắn có thể không có quên cách đó không xa còn có hai gã nọa tồn tại. Này, Tì Kỳ, chúng ta không đi giúp một tay sao? Tính khí phi thường nóng nảy Sở Kỉnh đang cố nén nhìn đến đây thời điểm, trong lòng đã kinh vô cùng không nhịn được. Nhất là cái kia mang theo mắt kiếng nguyên soái ánh mắt nhìn hắn làm cho hắn phi thường khó chịu. Đương nhiên phải giúp một tay, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi không thấy được Hy Thược cái kia hoàn toàn chính là mèo đùa bỡn cho xiếc, bọn họ công kích căn bản là không cách nào đụng chạm lấy hắn. Tỉ Kỳ đốt điếu thuốc lá, đột nhiên nhìn về phía huyền phù ở trên bầu trời thành, mái hiên bá tước ngàn năm không biết lúc nào đã biến mất rồi. Nhìn đến đây, Tỉ Kỳ động tác một trận. Lẽ nào Phương Chu đã kinh năm hoàn thành? Đang ở Tỷ Kỳ suy đoán thời điểm, chân của hắn đột nhiên tản mát ra sâu ánh sáng màu tím, một cái to lớn hắc sắc sao năm cánh cũng từng bước hiện ra, ma pháp trận phạm vi chi đại, thậm chí ngay cả cách đó không xa chiến đấu đoàn người đều bị bao phủ ở bên trong. Cầu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.